Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1880, chương 1880, Thôn Kiếm Hồn, luyện hóa kiếm hạch. Tiếp đó, Hứa Dương lại tao ngộ thiên hỏa đốt người, lôi đình luyện thể chờ chút sát kiếp lực lượng tiến công tập kích. Hắn cắt bát cực chân thân, từng cái vượt qua này 8 đạo kiếp số, cuối cùng một làn sóng kiếp số. Núi cao trấn áp chi kiếp vượt qua sau khi, Hứa Dương rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Hắn từ thổ cực chân thân trạng thái cắt trở về, dung hợp huyền lực dâng trào ra, đem gánh vác trầm trọng núi cao bỗng nhiên sốc lên, rắc rắc một tiếng vang thật lớn. Hứa Dương gánh vác núi cao sụp đổ, bắn lên vô số bụi trần, thiên vụ hoa từ tiểu thế giới bên trong bị phóng ra. Có chút mờ mịt nhìn về phía chu vi, Hứa Dương, phát sinh cái gì? Ha ha, lần này, thiên vũ đúng là giúp ta một đại ân. Nếu như không có hắn chiêu thức ấy vẽ rắn thêm chân, ta muốn thu thập cái kia hai con kiếm nô, nhất định phải vận dụng cuối cùng lá bài tẩy. Hiện tại, đúng là để ta tự nhiên kiếm được một món hời lớn. Hứa Dương cười đem thái hư sát kiếp chuyện tình giải thích một lần, thiên vụ hoa nghe xong, nhất thời cười đến ngửa tới ngửa lui. Nếu như không có thái hư sát kiếp, Hứa Dương cuối cùng muốn giết chết hai con kiếm nô, nhất định phải lấy thần huyền lực khống chế, sử dụng tới nửa đoạn tiên kiếm. Một chiêu này uy lực tuy mạnh, nhưng có thể không một lần đánh giết hai con kiếm nô, còn đang không thể biết được. Theo lời ngươi nói, kiếm nô chết rồi sẽ lưu lại kiếm hạch cùng kiếm hồn, thậm chí là sử dụng thánh khí. Cái kia hai con kiếm nô đều là 6 sao, có thể so với 8 kiếp thế tôn. Sinh ra kiếm hạch, kiếm hồn nhất định là vô cùng tốt. Thiên vụ hoa nói, Hứa Dương gật gù, hướng đi phía trước hai tòa nguy nga sơn phong. Cuối cùng một kiếp núi cao trấn áp, đã đem hai con kiếm nô đè chết ở núi cao bên dưới. Đợi ta triển khai rời núi thuật, đưa chúng nó di hài vận chuyển đi ra. Đang khi nói chuyện, Hứa Dương hai tay kết ấn, trong hư không xuất hiện hai con phương viên ngàn trượng huyền lực bàn tay lớn, chặn ngang ôm lấy trong đó một ngọn núi, dùng sức bối rối, trần nê đất thạch dồn dập rơi ra, sơn phong dưới đáy, từng đạo cái khe lớn cấp tốc lan tràn ra, lên, vận chuyển sơn phong, đối với hiện tại Hứa Dương tới nói không tính là gì. Hắn phát lực vừa nhấc, ngọn núi lớn kia liền bị dơ lên, ném phương xa, ngay sau đó, chính là đất rung núi chuyển va chạm tiếng vang lên. Ở núi cao dưới đáy, có một con 6 sao kiếm nô hài cốt, con này 6 sao kiếm nô thể xác bên trên, có tốn phong, đóng băng, hỏa diễm, sét đánh chờ chút kiếp số lưu lại vô số vết thương. Dị thường thê thảm, đột nhiên, một đạo ánh kiếm màu nhũ bạch từ kiếm nô thể xác bên trong vọt lên, hướng về phương xa bắn nhanh mà đi. Đây là khống chế kiếm nô hành động kiếm hồn, nhân cơ hội này thoát đi. Hứa Dương đã sớm chuẩn bị, bàn tay lớn mở ra, đem này một đạo 6 sao kiếm hồn bắt giữ hạ xuống. Vận chuyển đi hai tòa sơn phong sau khi, Hứa Dương thu hoạch hai đạo 6 sao kiếm hồn, hai viên 6 sao kiếm hạch. Ngoài ra, hắn còn chiếm được này hai con kiếm nô khi còn sống điều động thánh khí. Một món trong đó thánh khí hiện ra sóng gợn hình dáng, tên là xà linh tác, thích hợp nhất thủy cực huyền giả sử dụng. Thánh kiếm phong cách chiến đấu xu hướng với âm nhu. Một khác món thánh khí nhưng là mũi nhận cực rộng đại kiếm, tên là lớn mũi nhận, thích hợp thổ cực loại hình phong cách chiến đấu cương mãnh huyền giả sử dụng. Này hai cái thánh khí đều là cấp 4 công kích loại. Hứa Dương đã có càn nguyên kiếm, tạm thời chưa dùng tới. Cái này xà linh tác, ngươi tạm thời dùng đi. Hứa Dương nói rằng, thiên vụ hoa phong cách chiến đấu cùng xà linh tác đúng là khá là phù hợp. Thiên vụ hoa, cũng chính là Ly Huyền công chúa nhìn Hứa Dương, trong con ngươi toát ra một tia dị dạng vẻ mặt, cuối cùng không hề nói gì, nhận lấy cái này sóng gợn trường kiếm xà linh tác, cho tới sau một cái lớn mũi nhận, nhưng là bị Hứa Dương để vào nhẫn chứa đồ. Hứa Dương tiếp tục xử lý hai đạo sáu sao kiếm hồn. Đây chính là có thể nâng lên thánh khí cấp bậc kỳ bảo. Cũng là vô số tu huyền cao thủ. Ở mỗi lần kiếm mộ mở ra thời gian bất chấp nguy hiểm đến đây một trong những nguyên nhân. Hứa Dương đem bên trong một đạo sáu sao kiếm hồn. Cho ăn cho càn nguyên thánh kiếm. Chỉ một thoáng. Càn nguyên kiếm tỏa sáng kim quang. Hư không trôi nổi mà lên. Trên thân kiếm vầng sáng lưu truyền. Từng đạo đùng đùng đùng đùng nhẹ vang lên thanh. Không ngừng vang lên. Đây là thánh khí muốn lên cấp. Hứa Dương rất là kinh hỉ. Càn nguyên thánh kiếm vốn là cấp 4. Nếu như có thể lại tăng lên nữa, uy lực sẽ có rõ rệt tăng trưởng. Càn nguyên kiếm trước lúc này đã thôn phệ quá một đạo tứ tinh kiếm hồn. Lúc đó cũng không biến hóa gì đó. Hiện tại nuốt lấy 6 sao kiếm hồn sau khi linh tính tăng lên trên diện rộng, rốt cục đạt đến lên cấp trình độ. Theo như cái này thì 6 sao kiếm hồn bên trong ẩn chứa linh tính lực lượng. So với tứ tinh kiếm hồn mạnh hơn không biết bao nhiêu. Liên tiếp đùng đùng thanh sau khi kim quang tiêu tan, càn nguyên kiếm lại xuất hiện ở Hứa Dương trước mắt. Bộ dáng của nó cùng trước đây đã có rất lớn không giống. Vốn là càn nguyên kiếm là dài khoảng một thước cuộn sóng hình dáng thánh khí. Hiện tại nhưng là càng thêm thu nhỏ, đã biến thành dài nửa thước. Hình thái trên giống như hai trang lưỡi liềm răng ngược ghép lại cùng nhau giống như vậy. Lành lạnh đường vòng cung dị thường đẹp, tỏa ra khiếp người hàn mang. Cấp 5 công kích loại thánh khí. Hứa Dương nở nụ cười. Hắn từ càn nguyên kiếm cái kia ẩn hàm không phát thánh uy bên trong cảm nhận được hơn xa trước đây sức mạnh cường hãn. Chúc mừng ngươi, Thiên Vũ Hoa nói rằng. Càn nguyên kiếm là Hứa Dương tế luyện rất lâu, sử dụng nhất là thuận lợi thánh khí. Nó lên cấp liền mang ý nghĩa Hứa Dương thực lực trực tiếp tiến bộ. Còn có một đạo sáu sao kiếm hồn. Người mới chiếm được xà linh tác. Có muốn hay không thử một lần lên cấp? Hứa Dương hỏi. Không được. Thiên Vũ Hoa lắc đầu nói rằng. Ta thực lực hôm nay chỉ có ngũ kiếp thế tôn. Điều khiển thánh khí vốn là rất miễn cưỡng. Nếu như là càng cấp cao vị thánh khí, chỉ sợ ta càng khó phát huy ra trong đó uy năng. Hay là dùng ở ngươi càn nguyên kiếm trên đi. Đánh cuộc một keo có thể không lên cấp cấp 6 thánh khí. Hứa Dương thử đem một đạo khác 6 sao kiếm hồn để sát vào tân sinh càn nguyên kiếm. Nhưng từ trong nhưng cảm nhận được một luồng chống cự cảm xúc. Hứa Dương làm càn nguyên kiếm chủ nhân, rất nhanh sẽ biết, cười lắc đầu nói rằng, quên đi, càn nguyên kiếm cắn nuốt một đạo sáu sao kiếm hồn, đã là nó gần đây cực hạn, linh tính lực lượng quá mức khổng lồ, trái lại có thể giọng khách át giọng chủ. Thiên Vũ Hoa nói, vậy thì tạm thời thu, đợi được càn nguyên kiếm tiêu hóa lần này thôn phệ linh tính lực lượng. Tiếp theo thôn phệ đạo thứ hai sáu sao kiếm hồn. Hứa Dương gật gật đầu, lấy huyền lực cầm cố lại đạo thứ hai kiếm hồn, sau đó để vào trong nhẫn chứa đồ. Hứa Dương rất muốn đem đạo này sáu sao kiếm hồn đút cho Tổ Vương Long Giáp. Chỉ có điều cái này không thể nào. Chẳng biết vì sao, Hứa Dương căn bản là không cảm ứng được Long Giáp chi linh. Cũng là không cách nào thôn phệ kiếm hồn. Kiếm hồn mặc dù tốt, nhưng chân chính quý báu, nên tính là này hai viên kiếm hạch. Hứa Dương nói rằng, này hai viên kiếm hạch bên trong ẩn chứa khống kiếm chi thuật lĩnh ngộ, còn có một tia động lại hóa thiên địa tự nhiên sức mạnh to lớn ý cảnh ẩn chứa trong đó. Có thể làm cho khống kiếm chi thuật đạt đến đệ tam tầng tu huyền giả. Sớm ngày đạt đến đệ tứ tầng. Người thích hợp nhất, ta khống kiếm chi thuật chỉ là đệ nhị tầng kiếm khí hóa vụ mức độ. Dùng chỉ là lãng phí. Thiên Vũ Hoa đầu tiên lựa chọn từ bỏ. Hứa Dương vẫn chưa chối từ. Hắn xác thực cần này hai viên kiếm hạch. Đưa tay nắm chặt kiếm hạch. Huyền lực rót vào kích phát bên dưới. Kiếm hạch tiêu tan. Một luồng thông tin, thông điệp chảy nhảy vào Hứa Dương trong óc. Trước gặp được tình hình lần thứ hai xuất hiện. Từng đạo tiểu nhân đồ hình không ngừng biến hóa kiếm quyết. Sau đó tiêu tan. Dung hợp ở Hứa Dương biển ý thức bên trong. Mỗi một cái tiểu nhân tiêu tan dung hợp sau khi Hứa Dương đối với khống kiếm chi thuật lĩnh ngộ sẽ sâu sắc thêm một điểm. Đang hấp thu kiếm hạch bên trong thông tin, thông điệp chảy lúc, Hứa Dương bất kỳ nhiên nhớ tới vừa tao ngộ tám đạo thái hư sát kiếp. Này tám đạo sát kiếp, đều là bản nguyên nhất thiên địa tự nhiên sức mạnh to lớn hiện ra. Nếu như có thể lấy thánh khí, tùy tâm sở dục địa động lại hóa thiên địa sức mạnh của tự nhiên đánh giết địch thủ. Như vậy còn có ai có thể chống đối? Hứa Dương trong lòng xẹt qua một tia hiểu ra. Khống kiếm chi thuật đệ tứ tầng, động lại hóa thiên địa tự nhiên sức mạnh to lớn, quả thật là đáng sợ. Phải biết cái kia tám đạo thái hư sát kiếp, không có ai điều khiển, ẩn chứa trong đó uy lực, đều là đều phân bố. Hứa Dương cũng bởi vậy có thể lấy bát cực chân thân, hòa vào sát kiếp sức mạnh của tự nhiên bên trong, thủ xảo qua ải, nếu như là có người điều khiển, ngưng tụ sau khi uy lực sẽ tăng cường gấp 10 gấp trăm lần. Hơn nữa sẽ phụ ra tâm thần khóa chặt, căn bản cũng không để người khác lừa dối qua ải. Không người điều khiển thái hư sát kiếp, liền đem hai con có thể so với tám kiếp thế tôn kiếm nộ ung dung giết chết. Như vậy có người điều khiển đích tình huống dưới, thiên địa tự nhiên sức mạnh to lớn sẽ kinh khủng đến mức độ nào? Ngẫm lại đều làm người phấn chấn. Hứa Dương vận khí rất tốt. Hắn vừa trải qua tám đạo bất đồng thiên địa sức mạnh to lớn đánh giết. Nhìn trời địa sức mạnh của tự nhiên, có khắc sâu trực quan nhận thức. Hiện tại hắn lại hấp thu 6 sao kiếm hạch, kiếm thuật lĩnh ngộ không ngừng tăng lên. Đối với khống kiếm chi thuật đệ tứ tầng, đã có một loại bước đầu hiểu rõ cùng nhận thức. Hiện tại, các đại tám kiếp tông chủ, chân chính kiếm thuật cấp độ, cũng không có đạt đến ném kiếm đệ tứ tầng. Bọn họ có người có thể sử dụng tới động lại hóa tự nhiên sức mạnh to lớn kiếm chiêu. Bất quá là dựa vào thánh khí bản thân cố hữu biến hóa, sử dụng tới cố định chiêu thức mà thôi. Bàn về uy lực, sự linh hoạt, đều kém xa chân chính đệ tứ tầng kiếm thuật. Trải qua lần này luyện hóa kiếm hạch, cảm ngộ thái hư sát kiếp, Hứa Dương đối với kiếm thuật cấp độ lĩnh ngộ lại có nâng lên. Hắn hôm nay, luận kiếm thuật đã không kém hơn các đại tám kiếp tông chủ. Nói cách khác, dựa vào càn nguyên thánh kiếm cố hữu kiếm quyết, Hứa Dương hoàn toàn có thể sử dụng tới một ít động lại hóa tự nhiên sức mạnh to lớn kiếm chiêu. Hấp thu luyện hóa hai viên kiếm hạch sau khi, Hứa Dương ngồi xếp bằng một lúc lâu, rốt cục mở hai con mắt. Ở mở mắt trong nháy mắt, hai đạo vô hình kiếm ý từ trong mắt hắn bắn ra. Một bên Thiên Vũ Hoa thấy được, càng là có loại con mắt đều bị tổn thương ảo giác. Ở trên trời Vũ Hoa xem ra, bây giờ Hứa Dương, cả người giống như là một thanh thần binh lợi kiếm, lộ hết ra sự sắc bén. Cũng may Hứa Dương cấp tốc thu liễm kiếm ý, cả người khí chất lại biến trở về vốn là ôn hòa. Thiên Vũ Hoa thở phào nhẹ nhõm, chắp tay nói, chúc mừng, người khống kiếm chi thuật lại có tiến cảnh. Ha ha, còn cần cảm ơn Thiên Vũ người lão tặc kia dày ban thưởng. Hứa Dương đứng dậy, hiện tại, chúng ta nên hảo hảo tính toán một hồi. Nên làm sao từ nơi này địa phương quỷ quái đi ra ngoài. Đột ngột, một đứa bé con lanh lảnh âm thanh truyền ra. Nơi quái quỷ gì? Ta mới không phải quỷ. Người nào? Thiên Vũ Hoa hơi thay đổi sắc mặt. Huyền lực nhấc lên, đề phòng địa nhìn về phía bốn phía. Nhưng mà, chu vi vẫn là một mảnh thương mang không gian hư vô. Ngoại trừ Hứa Dương ở ngoài, một bóng người đều không có. Vị bằng hữu kia nói chuyện, xin mời hiện thân gặp mặt. Hứa Dương nắm chặt rồi Thiên Vũ Hoa tay, trầm giọng nói rằng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.